Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 523, Lão Nhân Thần Uy. Tiêu Tuấn, Lạc Thiên Thành trong vòng nghìn dặm bên trong, thanh danh cực điểm, không người nào có thể cùng địch nổi. Trước đó, hắn là thế hệ trẻ idol, truy đuổi đỉnh phong, bây giờ... Nguyệt Trung Thu phá vỡ tất cả những thứ này. Tiêu Tuấn dùng 10 năm mới đi qua 1/3, mà Nguyệt Trung Thu vẻn vẹn chỉ dùng nửa năm liền hoàn thành toàn bộ. Dạng này sự tình để vô số tớ qua Lạc Thiên Phong trước đó quan ma người xấu hổ. Liền xem như Cửu Cực Điện lão giả, giờ phút này cũng không thể không thừa nhận, Nguyệt Trung Thu có được tư chất ngút trời. Xa không phải người bình thường có thể so sánh, chính là hắn công nhận Tiêu Tuấn cũng không được. Chuyện này quá đáng sợ a, chỉ sợ chỉ có cái kia mấy người mới có thể ở thế hệ thanh niên bên trong áp chế với hắn. Cửu Cực Điện một cái khác chỉ còn lại có cụt một tay thuế phàm cảnh cường giả rung động. Nửa ngày không ra lời, thẳng đến cuối cùng, hắn nghĩ tới từng nghe được qua. Cửu Cực Điện tuyết tàng mấy vị khủng bố tồn tại, lúc này mới bình thường trở lại, bằng không thì hắn tất nhiên bị Nguyệt Trung Thu như thế kinh diễm hành vi chấn nhiếp. Cửu Cực Điện lão giả đầu tiên là sững sờ, sau đó nở nụ cười lạnh, trong lòng lẩm bẩm, mấy người kia vô cùng thần bí, nghiêng toàn bộ Cửu Cực Điện lực lượng, toàn lực bồi dưỡng. Cái này mặc dù kinh tài tuyệt diễm, nhưng còn chưa đủ lấy cùng những người kia muốn so. Trong miệng lại quát lớn, đừng vội nhiều lời, những người kia há lại ngươi có thể tùy ý đề cập. Hắn ở Cửu Cực Điện, có địa vị khá cao, nhưng y nguyên chưa từng thấy qua cái kia trong tin đồn mấy người. Càng không biết mấy người khi nào sẽ hoành không xuất thế. Oanh! Nguyệt Trung Thu một bước đạp xuống, lập tức trời đất quay cuồng, thánh, nhân đạo trận, trong nháy mắt tan rã. 30 bước về sau, tất cả áp lực lập tức mất đi, đồng thời, Lạc Thiên Phong phía trên thánh đạo ấn, toàn bộ vô ảnh vô tung biến mất, chỉ để lại cuối cùng một đạo, cung cấp Nguyệt Trung Thu quan sát, chuyện gì xảy ra, đám người kinh hám. Mắt thường thấy, hư không trật tự biến động lớn, giống như là đấu chuyển tinh di đồng dạng, dường như đang gây dựng lại, nơi này chỉ sợ có kinh người tạo hóa, có người cố ý xáo trộn nơi này hư không trật tự. Giờ phút này, bởi vì cái này phá mở tầng tầng phong ấn, vì vậy, hư không một lần nữa sắp xếp, sẽ phát sinh không thể đoán trước sự tình. Cửu Cực Điện lão giả ánh mắt ngưng trọng, trong nháy mắt nhìn chằm chằm vào Lạc Thiên Phong, ánh mắt sáng chói, giống như là muốn xuyên thấu phía trước Lạc Thiên Phong mà thôi. Nhưng mà, bình thường có thể nát núi sông lực lượng, giờ phút này dùng tại Lạc Thiên trên đỉnh, lại không có đưa đến chút nào tác dụng, phảng phất châu đất xuống biển, một đi không trở lại, cái này vậy mà đến nơi này. Xem ra số mệnh an bài, cái này muốn ta vì ta cơ tộc xử trảm. Trong lúc đó, cơ kế trống rỗng xuất hiện, hậu phương cơ trường không, Nguyệt Hoa đi theo, không có người nào có thể đoán được, cơ tộc tất cả mọi người cường giả, chỉ còn lại có một mình hắn, những người khác toàn bộ chiến tử cực hoang chi địa chỗ sâu. Nếu không phải là hắn thực lực mạnh mẽ, cưỡng ép vọt ra, bằng không thì cũng muốn táng thân. Dù là dạng này, hắn trở về từ cõi chết, tìm được một chỗ bí địa, dưỡng thương gần nửa năm lâu, lúc này mới xuất quan. Thúc tổ, cái này đang làm gì? Cơ trường không ánh mắt ác độc, không nhúc nhích hướng về Nguyệt Trung Thu. Đối phương nhường hắn mất hết mặt mũi, trở thành thế hệ thanh niên trò cười. Giờ phút này, nhìn xem đám người nén cười ánh mắt, cơ trường không càng ngày càng tức giận, nếu không phải là Nguyệt Hoa cùng cơ kế, chỉ sợ hắn đã sớm chết tại Nguyệt Trung Thu dưới tay. Hắn có đại cơ duyên, Bất quá, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Thúc tổ thay ngươi đem hắn tạo hóa mang tới chính là cơ kế tự tin vô cùng. Một lần này, hắn muốn đích thân xuất thủ, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ sơ thất nào. Đây là thiên vực cơ tộc nhân vật. Có người mở miệng, nhắc nhở bên trong người. Vô luận là cửu cực điện, vẫn là trước mắt già trẻ, đều không phải là bọn họ có thể đắc tội tồn tại. Đám người run lên, những người này hiển nhiên cũng là vì Nguyệt Trung Thu mà đến. Qua đủ loại sự tình, ở chỗ này người, đại bộ phận đều tiến vào cực hoang chi địa chỗ sâu. Bọn họ càng thiên hướng về Nguyệt Trung Thu, không nghĩ đối phương xảy ra chuyện. Bọn họ trong đó, có người mắt thấy sự kiện qua Nguyệt Trung Thu đại chiến các lộ thanh niên tài tuấn, sau đó ba huynh đệ chém giết thiên vực đại tộc. Nhưng, không may, bọn họ thất bại, hai huynh đệ bị hắc động thôn phệ, vô ảnh vô tung biến mất. Lời đồn, đó là một con đường không có lối về. Hai người kết quả có thể nghĩ, đám người tận mắt nhìn thấy, Nguyệt Trung Thu toàn thân đẫm máu, đầy cõi lòng bi phẫn rời đi. Bây giờ, hắn ở chỗ này, bước ra một đầu người khác không cách nào sánh bằng con đường. Nhưng, cửu cực điện cùng siêu cấp cổ tộc, hiển nhiên không chịu từ bỏ ý đồ. Ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai cơ huynh, tổn thương dưỡng hảo sao? Cửu cực điện lão giả cười lạnh, cơ kế không coi ai ra gì. Thứ nhất liền cường thế mở miệng, nói là Nguyệt Trung Thu là hắn vật trong bàn tay. Thân làm cửu cực điện cường giả, hắn nhưng không biết e ngại vu cơ kế uy thế. Mở miệng châm chọc nói, không nhọc lão huynh quan tâm. Ngày đó ta mơ hồ trông thấy hai đầu chó nhà có tang chạy trối chết. Chắc là ta nhìn lầm. Cơ kế ánh mắt nhắm lại, trong mắt lấp lóe lấy tinh mang. Không mặn không lạt nói, ân, đám người kinh dị, không nghĩ tới hai đại siêu nhiên thế lực. Vậy mà vừa thấy mặt đã lẫn nhau bấm. Ha ha ha. Nếu không phải là Sở Ngọc cuối cùng có chỗ cố kỵ, không có đại khai sát giới, chỉ sợ cơ huynh không thể an nhiên ở này. Cửu cực điện lão giả trong mắt lấp lóe lấy lệ mang. Nếu không phải là mấy ngàn năm tuế nguyệt mà luyện tâm trí của hắn, hắn đã sớm xông đi lên cùng đối phương đại chiến. Cần biết, nếu không phải là cơ kế ở thời khắc quan trọng nhất ngăn trở hắn, Nguyệt Trung Thu không có khả năng đào thoát, tất nhiên là cửu cực điện giai hạ chi tù. Hai bên, cơ kế hừ lạnh một tiếng, hất lên tay áo, không để ý đối phương. Hắn cũng là đầy bụng hỏa khí. Trước hết nhất, nếu như tùy hắn xuất thủ, Nguyệt Trung Thu nhất định là không đường có thể đi, càng sẽ không phát sinh về sau huyết chiến, chật vật chạy trốn kinh lịch. Tràng diện lần nữa bình tĩnh lại, tất cả đều tập trung vào Nguyệt Trung Thu. Hừ, Nguyệt Trung Thu thân thể run lên, rên khẽ một tiếng, chỉ thấy hắn cái trán gắn đầy mồ hôi, song đồng càng thêm sáng chói, không hề chớp mắt hướng về cuối cùng một đạo thánh đạo ấn. Hắn nhìn thấy đừng người thường không thể nhìn thấy hình ảnh. Lão nhân thần uy kinh thế, liên chạm đối phương 29 lần, rốt cục đem đối phương giết đến thần hồn câu diệt. Mà lão nhân một lần giống như là già, đứng ở đoạn rơi lạc thiên trên đỉnh, hai mắt ảm đạm, ở bốn phương tám hướng càn quét. Hắn nhìn thấy trong nháy mắt già nua thánh nhân, một đôi kia ảm đạm mắt, vậy mà chậm rãi rơi xuống nước mắt trong suốt. Đây là một cái sừng sững ở đỉnh cao nhất nhân vật thút thít. Hắn liếc nhìn bát hoang, giống như là ở quyến luyến trong nhân thế này một khắc cuối cùng. Lúc này, thiên địa hết sức tiêu điều, một mảnh thê lương, tối tăm mờ mịt một mảnh. Hắn không để ý toàn thân giống như chảy ra máu tươi. Tùy ý hắn nhiễm đỏ toàn bộ lạc thiên phong. Phù phù, hắn quỳ xuống, hướng về phía một cái phương hướng, ba bái chín khấu, nhiệt lệ càng thêm không bị khống chế. Theo Lạc Thiên trên đỉnh nham thạch, chậm rãi lăn xuống, lão nhân bước chân có chút lảo đảo, ngẩng đầu nhìn phía thiên không, già nua khuôn mặt, chậm rãi dâng lên nụ cười. Hắn nụ cười này, xen lẫn quá nhiều đồ vật, giống như là cùng trời tranh mệnh, hoặc như là ở tố lấy cái gì. Tất cả những thứ này, Nguyệt Trung Thu đều khó có khả năng biết rõ. Hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn qua cái kia tất cả. Trải qua nửa năm thời gian, 30 đạo thánh đạo ấn, hắn chứng kiến một tài bế nghệ thiên hạ thánh nhân, đi từng bước một hướng phần cuối của sinh mệnh, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.